Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả, Tạc Nhất Phiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên năm cái gọi là nữ vương. Muốn chính là hoàn toàn thần phục, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nữ vương một quốc gia chi chủ. Còn dùng loại này hạ tam lạm bí dược làm người không thể nhúc nhích. Nhìn chủ động thượng thân nữ vương đại nhân, kỵ sĩ Thanh Tùng chỉ phải nhắm hai mắt, nói gần nói xa, hắn không thể xem, càng thêm không dám nhìn cái này cách hắn chỉ ở gang tấc chi gian mị hoặc nữ vương. Hắn sợ vừa mở mắt đã bị nàng mê hoặc, bị nàng một ánh mắt liền cướp đi hắn tâm. Hắn càng sợ hắn một cái hoàng thần liền thấu đầu hôn lên kia như lửa cháy nóng rực lại vô tình cánh. Môi, cả người vô lực hắn hận thấu giờ phút này loại này bị người đùa bỡn với lòng bàn tay lại chỉ có. Thể yên lặng thừa nhận cảm giác, lại cũng âm thầm hưởng thụ như vậy cùng ái nhân thân mật tiếp xúc tốt đẹp. Thậm chí ở trong lòng chỗ sâu trong. Hắn không thể không thừa nhận đối mặt này gần người tương gián mỹ nhân. Cùng với cái gọi là sắp bày ra dâm hoa đáng phủ. Hắn lại khẩn trương lại. Lại có chút ẩn ẩn chờ mong. Lại cô đơn thiếu chút nên có chán ghét phẫn nộ ai ngờ nhắm mắt lại lúc sau mặt khác cảm quan càng. Thêm rõ ràng, mũi gian là nữ vương trên người hỗn hoa hồng hương lộ hương thơm mùi thơm của cơ thể. Mà bên tai là nữ vương để sát vào lúc nào cũng nhẹ khi trọng ái muội hô hấp. Mà đùi chỗ cách một tầng vải dệt mơ hồ có thể cảm nhận được thủy hòa thuận vui vẻ kiều mềm chân tâm. Gắt gao dán, không an phận tiểu nhân vẫn luôn lộn xộn. Thậm chí còn có thể cảm nhận được kia hai mảnh mềm mại tiểu hoa cánh hơi hơi mấp máy. Có hơi hơi mật thủy từ nơi đó tiểu hoa chậm rãi chảy ra. Thấm quá hơi mỏng quần, trực tiếp đem cái loại này thanh thiển mùi thơm ngào ngạt dính nhớp lây dính đến hắn nóng lên cơ. Đùi ra thượng, hắn hô hấp càng thêm không xong, bụng nhỏ hạ kia chỗ càng là chướng đau, đau cơ hồ sắp nổ mạnh, hơn nữa còn có kia lạnh băng roi ra tay cầm ở hắn trước ngực màu đỏ tiểu thù. Dù thượng thật mạnh áp quá. Mềm mại đầu ngón tay ở cầm roi ra khi phảng phất trong lúc lơ đãng lướt qua hắn rắn chắc cơ ngực. Thẳng làm cho hắn cảm giác phảng phất có từng cụm lôi điện từ trong thân thể phách qua. Lúc này kỵ sĩ Thanh Tùng thật sự hận không thể đỉnh đầu có một đạo lôi điện sét đánh từ trên trời. Giáng xuống, có thể cho hắn khỏi bị như vậy băng cùng hỏa tình dục dày vò, đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bổn nữ vương đương nhiên từ chối thì bất kính còn có. Này bí dược cũng không phải là cái gì hạ tam lạm, vừa lòng nhìn kỵ sĩ Thanh Tùng mặt lộ vẻ khó qua. Dãy rụa thống khổ chi sắc, yêu diễm môi đỏ phun ra vài tiếng kiều mị cười khẽ. Dán hắn không được lăn lộn hầu kết chậm rãi mở miệng, tuy rằng người này không dám trợn mắt xem nàng. Ngược lại chứng minh rồi hắn đã ngăn cản không được nàng mị lực công lược, bất quá này còn chưa đủ. Nàng muốn chính là hắn hoàn toàn thần phục, mà không phải nhất thời tình khó tự ức, đồ đỏ tươi sơn móng tay trường chỉ mang theo roi dài thẳng. Táp xẹt qua chỉnh tề bụng, lạc thượng kia căng phồng bị cao cao khởi động đũng quần chỗ. Hơi hơi dùng sức. Này bí dược bất quá chỉ là làm người cả người vô lực sụi lơ mà thôi. Bất quá ta xem này hiệu lực không đủ. Tuy rằng kỵ sĩ ngươi xác thật cả người nhũn ra. Bất quá này một chỗ chính là cứng rắn thực. Như thế nào áp đều áp không được. Từ một tiếng áp lực không được gầm nhẹ từ kỵ sĩ Thanh Tùng trong miệng tràn ra. Còn có kia cơ hồ muốn đỉnh phá quần ngo ngoe dục dịch. Kỵ sĩ Thanh Tùng cảm thấy thân thể thoáng quá một tầng điện lưu. Hắn gắt gao cắn môi dưới, lại như cũ không có ngăn cản kia thanh thở dốc xuất khẩu. Cánh mũi kích động, hắn hô hấp chưa bao giờ như thế dồn dập lửa nóng. Đều như vậy, chẳng lẽ kế tiếp, nênh co dù là thanh lãnh cao quý kỵ sĩ Thanh Tùng, ở trước mắt này thời điểm, cũng không khỏi ở trong đầu hồi tưởng khởi đã từng xem qua nam nữ tình sự thư tịch. Cho nên kế tiếp nàng là muốn bá vương ngạnh thượng cung sao? Không biết vì cái gì nghĩ đến này từ, kỵ sĩ Thanh Tùng không chỉ có một chút đều không phản cảm. Ngược lại là bức thiết hy vọng nhưng mà nữ hoàng hoa hồng lại như thế nào là người thường. Cho dù là dâm hoa đãng phụ, nàng cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng cái loại này lang thang nữ nhân. Nàng cao quý tôn vinh, nàng ngạo thị bế nghễ, nàng vẫn chưa như kỵ sĩ Thanh Tùng suy nghĩ như vậy ra tay phóng xuất ra kia. Bị trói buộc lửa nóng kiên quyết, sau đó một phen ngồi xuống đi. Gọn gàng dứt khoát làm hắn cảm thụ dâm hoa đãng phụ phong tình vạn trùng. Nghe kia kiều mị lộ liễu ư kêu xuân nàng muốn không chỉ là một người nam nhân. Nàng muốn càng là đem nam nhân tự tôn cùng kiêu ngạo. Hung hăng đạp lên dưới chân. Kia chỉ phấn mềm tay nhỏ theo nhân ngư tuyến vuốt ve vào hắn hắc lưng quần tuyến chỗ. Từng điểm tới lui tuần tra đi tới. Cố tình tránh né kia nóng lên kích động nào đó đồ vật. Ôn nhu ngón tay sờ qua tùng tùng mềm mại hắc thảo. Sắp tới đem đụng tới kia nóng bỏng cứng rắn cự vật khi ngược lại dừng lại bất động. Chỉ là có một tay không một tay bắt lấy kia cứng cỏi tràn đầy cỏ dại. Không nghĩ tới kỵ sĩ Thanh Tùng nơi này cũng là như thế lông tóc tràn đầy. Nghe nói này chỗ lông tóc tràn đầy chính là một người trọng dục ái dục biểu hiện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kỵ sĩ đại nhân bề ngoài. Thật đúng là cấm dục lãnh đạm đâu. Ai ngờ đến thế nhưng cũng như vậy đâu. Vừa lòng nghe được kia khó nhịn tiếng hút khí. Tinh tế nghe qua tựa hồ còn có thể nhìn thấy trong đó rõ ràng có thể thấy được tiếc hận. Nàng hơi hơi mỉm cười. Dùng mặt khác một con tay nhỏ. Bao kỵ sĩ Thanh Tùng bàn tay to đi vào nàng không mặc gì cả chân tâm. Nhẹ nhàng nói, tố nghe 12 vương quốc đệ nhất kỵ sĩ không gần nữ sắc. Vì công chúa Bạch Tuyết thủ thân như ngọc, hiện tại sờ soạng ngài một phen, nữ hoàng hoa hồng cũng không thể bạch chiếm kỵ sĩ đại nhân tiện nghi. Đó là làm ngài sờ trở về hào. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.